chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3359, chương 3270, cầu nguyện đại hội. Chí Không bây giờ nhìn lại so trước kia mượt mà rất nhiều. Ngồi tại một tái trên đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, hiển nhiên một cao tăng bộ dáng. A-di-đà Phật, Chí Không đại sư phong thái không giảm năm đó a. Linh Nguyện bóp trong tay chàng hạt, đôi mắt tinh khiết, khóe miệng cười yếu ớt nói. Vương Đại Đông đứng ở trong đám người, nhìn lấy Chí Không bóng loáng đầy mặt, không khỏi gật đầu nói. Đúng thế, thân thể so trước kia càng thêm mượt mà. Linh Nguyện khóe miệng co giật, không biết Vương Đại Đông đây là tại khen hắn vẫn là tại giáng chức hắn. Hổ Vương tiếng hoa hội không nhiều. Chí Không nói cái gì hắn toàn bộ hành trình nghe không hiểu. Chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy chung quanh người đều ngồi nghiêm chỉnh. Nghe được nơi nào đó. Còn có người không tự chủ được lã chã rơi lệ. Đó là cái cao nhân. Hổ Vương trong lòng thầm tự suy đoán. Định thần nhìn Chí Không. Chỉ cảm thấy cái tên mập mạp này quá thân thiết. Nếu để cho Vương Đại Đông biết hắn muốn dạng này, không chừng hội coi là Hổ Vương não tử oát, vậy liền coi là cao nhân. Vậy hắn tính toán cái gì? Hốt dù bản sự hắn cũng không kém. Vì thế, Vương Đại Đông không khỏi hỏi, Linh Nguyện đại sư, cái gì gọi là Phật? Linh Nguyện khẽ giật mình, chau mày, rơi vào trong trầm tư, nửa ngày mới ngẩng đầu. Đối với Vương Đại Đông cười khổ nói, Vương Thí Chủ, tiểu tăng ngu dốt, trả lời không ngươi vấn đề. Vấn đề này, chỉ sợ hiện nay trên đời không người có thể trả lời. Vương Đại Đông nhìn lấy Linh Nguyện xoắn suýt, bộ dáng, cũng không muốn đi làm khó dễ hắn, đành phải đem trọng tâm đều đặt ở Chí Không trên thân. Chí Không nói chuyện thao thao bất tuyệt. Cho tất cả mọi người rót lấy súp gà cho tâm hồn. Đây là Phật gia từ trước đến nay thủ pháp. Cho nên tin Phật mới có nhiều người như vậy. Nghĩ đến loạn thế phong sơn môn. Vương Đại Đông thì tâm tình phức tạp nhìn lấy Chí Không. Linh Nguyện nhìn ra Vương Đại Đông là có tâm sự. Thì chắp tay trước ngực nói. Vương Thí Chủ là gặp phải phiền lòng sự tình sao? Vương Đại Đông lắc đầu. Không đang loạn tưởng, nói, cầu nguyện đại hội chừng nào thì bắt đầu. Linh Nguyện nhìn lấy người người nhốn nháo đại Phật tự nội bộ. Nhíu mày nói, cầu nguyện đại hội hàng năm đều có đặc biệt nhân số phát động. Năm nay không biết là bao nhiêu người. Tại đại Phật tự nội bộ, một đám cao tăng tập hợp một chỗ. Đại Phật tự chủ trì chính là một cái già nua hòa thượng. Trở đi lưng. Lông mày ria mép đều là trắng như tuyết bộ dáng. Đôi mắt sắc bén. Trong lúc nhấc tay Phật âm cuồn cuộn. Quả nhiên là một cái đắc đạo cao tăng. Hắn tục danh tại cổ võ giới vô cùng vang dội. Tên là Độ Ếch. Bị cổ võ giới xưng là thần tăng. Một thân tu vi thông thiên. Cực kỳ thần bí. Độ Ếch đôi mắt sắc bén nhìn lấy trên đại điện ngồi đấy một đám đại Phật tự cao tầng. Năm ngoái thần Ma Chi giếng hiện thế, ta chùa của Phật truyền thừa cũng tại dị động, nhất định phải tìm tới ứng kiếp chi nhân, mới có thể trấn áp ta đại Phật tự trăm năm hưng suy. Hắn dưới tay, đồng dạng một cái già trên 80 tuổi lão tăng nhíu lại trụi lùi mi đầu nói ra. Sư huynh, ta chùa đều tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được, chỉ sợ năm nay cũng tìm không thấy đi. Chiêu sư thúc bên kia nói qua, duyên phận đến, Độ Ếch cười yếu ớt nói, nhất thời, tất cả mọi người đôi mắt nhất thời sáng lên, chiêu sư thúc quả thật nói như vậy, Độ Ếch gật gật đầu, trên mặt tất cả mọi người đều khó mà ếch chế trụ nụ cười. Độ Ếch sư huynh, hiện tại cần phải có thể mở ra bắt đầu cầu nguyện đại hội đi. Ân, Độ Ếch gật đầu. Đứng dậy đứng lên, nhất thời toàn thân toát ra hùng hậu Phật quang, chiếu rọi cửu châu thập địa. Mau tới, đại Phật tự đại hùng bảo điện bên ngoài, có người nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện dị tượng. Thần tình kích động lên. Phật chủ hiển linh, Vương Đại Đông đột nhiên nghe thấy một tiếng này thanh âm hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn hướng không trung, tại bên trên bầu trời, từng đạo kim quang du tẩu, phác họa ra một cái nhắm hai mắt mắt Đại Phật. Cái này Đại Phật dáng vẻ trang nghiêm, xếp bằng ở trong đài sen, khí thế mưa lớn, Phật quang pha trộn, điềm lành rực rỡ, sau lưng phác họa ra một tòa Phật quốc, làm cho người tâm thần hướng tới. Bắt đầu, linh nguyện bóp lấy chàng hạt tay bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ nhìn lên bầu trời chi bên trong kim sắc Đại Phật. Vương Đại Đông trong lòng siết chặt, Hổ Vương thì kinh hãi nhìn lấy không trung cái kia Đại Phật. Toàn thân lên cả người nổi da gà. Bạch, Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên. Bên trên bầu trời Đại Phật ngột địa mở mắt ra. Không trung tạo nên từng vòng kim sắc gợn sóng. Trong nháy mắt đem trọn cái Đại Phật tự bao phủ. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trước mắt một trận lóa mắt bạch quang tránh qua. Các loại mắt thấy khôi phục ánh sáng lúc, Vương Đại Đông phát hiện bên cạnh hắn người đều ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ. Dường như bị định trụ đồng dạng, linh nguyện cái trán toát mồ hôi lạnh, Hổ Vương thân thể vô cùng phấn chấn lấy. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông không hiểu ra sao, bỗng nhiên có một người thì đổ vào dưới chân hắn. Hô hấp đều nằm ngủ đi, ta đi. Cái này anh em cũng là một người mới, đứng đấy cũng có thể ngủ. Vương Đại Đông không khỏi oán thầm nói, không thể không bội phục, lùm cây lớn loại người gì cũng có. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn một chút không trung người kim sắc cổ Phật. Chỉ cảm thấy cái mông hâm nóng. Cái quỷ gì? Vương Đại Đông mắt trợn tròn sờ lấy cái mông, nhất thời thì truyền đến kịch liệt cảm giác đau. Để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng đều lệch ra, mẹ a, cái này mẹ nó lại gặp quỷ đi. Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình cái mông tựa như tại gác ở trên lửa thiêu đốt thịt một dạng. Toát ra từng đợt mùi thịt, một cái tiểu sa di ở trong đám người đi tới. Cau mày nhìn lấy Vương Đại Đông, Vương Tiểu Hữu, Đại Phật tự chính là thanh tịnh chi địa. Chớ mang loại này mấy thứ bẩn thỉu tiến đến. Vương Đại Đông nghe vậy dương mắt xem xét, khóe miệng giật một cái. Cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Hắn cái mông có thể trắng, tuyệt không tạng. Chiêu đại sư, ta nói cái mông ta lửa cháy, ngươi tin không? Chiêu, ngoặc kép, người vừa tới không phải là người nào, chính là Chiêu. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông cái mông, khóe mắt cũng không khỏi đến run rẩy. Vương Đại Đông nhìn lấy chung quanh, hỏi, Chiêu đại sư, bọn họ đây đều là làm sao? Bọn họ đang tiếp thụ thí luyện, ngươi bây giờ đi theo ta đem. Chiêu giờ nhỏ nhắn chân nện bước không biết nói ra. Vương Đại Đông đuổi theo, quay đầu nhìn xem, nghi hoặc hỏi, vì cái gì ta không có duyên với ngươi? Chiêu một câu đem Vương Đại Đông sau đó phải nói chuyện đều chắn trở về. Thật xin lỗi, quấy rầy, đừng nhìn Chiêu thân thể nhỏ, đi bộ lại là không chậm. Vương Đại Đông cơ hồ là đuổi theo đi. Vương Tiểu Hữu, ngươi theo ta ở chỗ này chờ. Các loại thí luyện kết thúc, ngươi liền có thể đi. Chiêu mang theo Vương Đại Đông đi đến một chỗ đình ngồi đấy nói ra. Vương Đại Đông trong nội tâm có một câu MMP không biết nên không nên nói. Chính mình vốn là muốn đến thử thời vận, không nghĩ tới thành công thoát Euro nhập không phải. Trực tiếp vô duyên, hắn có biện pháp nào? Không có cách nào a. Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, nho nhỏ thân thể để Vương Đại Đông xem ra có chút không hài hòa cảm giác. Vương Đại Đông nhàm chán soát một lần điện thoại di động. Đột nhiên ở giữa, một đạo thất thải quang mang theo một người trên thân nở rộ, nhưng trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, gặp được một đôi con ngươi trong suốt, chính là Linh Nguyện,